Chương 4. 1116 vây khốn. Thi ra gia chủ trong miệng ngay tại thổ huyết, nghe được mấy người tiếng kêu về sau, vội vàng muốn ngăn cản. Hắn nếm qua một lần thua thiệt thượng một lần đương, biết phụ trận này mọi loại lợi hại, chỉ sợ muốn dùng man lực hóa giải đi là rất không có khả năng, chỉ là trong miệng hắn chất đầy đang ăn dược, lại tại thổ huyết bên trong, ra miệng lời nói gọi là một cái hơi thở mong manh đứt quãng. Không chờ hắn nói xong, cái kia mấy tên xúc động trưởng lão liền cùng nhau bay nhào tới cửa, trong tay đồng thời vòng lên một cỗ cuồng bạo linh lực, hướng về phía cửa chính bích trướng dùng sức đập tới. Xuy xuy xuy hoa a ba nhờ mấy tiếng nổ qua đi, mấy tên trưởng lão đều lấy một loại tốc độ ánh sáng lui về tư thế, bị cửa bích trướng cho dùng sức quăng bay đi trở về, liên tiếp đâm đến bàn đá xanh phá vỡ, vách tường sập một nửa. Người người thống khổ được cuộn mình đứng người dậy, cuộn thành một con tôm hình, trong miệng phun máu tươi tung tóe không chỉ thế. Thi ra Chu lại nhanh vừa tức, không khỏi lại ho ra hai ngụm máu tươi. Thi ra đại lang cả kinh tay chân phát lạnh, nhìn xem trong ngực phụ thân, lại luôn miệng gọi nói, trưởng lao mấy vị trưởng lao cái kia mấy vị trưởng lao nhất thời liền thống khổ được hôn mê đi. Bọn họ liên hợp một kích uy lực, tự nhiên so với thi ra chủ yếu tới hung mãnh rất nhiều, cho nên nhận lực phản chấn, QNZ so với thi ra chủ yếu thô bạo cùng giã thượng rất nhiều. Nay một lúc sau, cả người ngũ tạng lục phủ đều bị chấn đến cơ hồ vỡ tan, đan điền linh khư cảnh QNZ xuất hiện đạo đạo liên ngân, lúc này liền ngất đi. Ngoài cửa quần chúng vây xem nhóm, lần này càng là giật mình thêm sợ hãi. Chơi ạ, nhiều như vậy thì ra trưởng lão liên thủ một kích, kết cục vờ y ma như vậy bi thảm. A Hách Phi cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong miệng liên tục kinh hô, thật mạnh phụ trận, thật mạnh hách tỷ, đây là cái gì phụ trận A? Một tên mặt tròn nữ tu nhịn không được lên tiếng hỏi. Đây là giam cầm phụ trận, không có khả năng còn không chỉ giam cầm một loại công hiệu. Hách Phi nhìn lên bầu trời bên trên tử quang doanh nhưng 30 xa ưu tờ âm mở ngọc phù, trong miệng không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng, nếu là ta đoán không sai, đây cũng là một vị địa cấp lớn phù sư các hạ sở thiết phù trận. Đám người cùng nhau hít một hơi khí lạnh. Địa cấp lớn phù sư mấy lần cả bà châu, có thể trở thành địa cấp lớn phù sư người, chỉ sợ cũng là cực ít mấy người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. A đây rốt cuộc là Vina Ho địa cấp lớn phù sư ra tay. Như vậy lôi lệ phong hành, không cho thi ra một điểm đường lui. Nói đến, này thi ra QNZ thật sự là đủ đen đủi a, ai không dễ chọc, hết lần này tới lần khác đi treo chọc một vị cường đại địa cấp lớn phù sư quan. Đóng cửa thi ra gia chủ lúc này cũng không khỏi mất tấp vông, liên tục hướng về phía quản gia cùng gã sai vật trách mắng lên tiếng. Quản gia cùng gã sai vật vội vàng tiến lên đem cửa chính ba nhờ một tiếng đóng lại, xoay người lúc. Đều có thể chú ý tới đối phương trên mặt kinh hoàng thất thố thần sắc. Bọn họ từ trên xuống dưới nhà họ thi tất cả mọi người, đây là bị vây khốn ở nơi này a. Cùng lúc đó, Mục gia trong tộc cú ám trong địa lao, lâu dài không gặp mảy may ánh nắng. Mục Nhu Tuyền bị giam ở chỗ này đã vượt qua hơn nửa tháng, nàng cả người đều nhanh hiện ra điên trạng thái. Nhiều ngày như vậy từ đến nay, trong tộc thượng hạ đồng đều bị cưỡng chế không cho phép tới gặp nàng. Mục Thanh Nhã QNZ không gặp được mình nữa nhi. Cho đến hôm nay, Mục Nhu Tuyền bị người đưa ra địa lao, nàng mới phát hiện, nữ nhi cả người gầy gò cơ hồ có thể gọi là da bọc xương. Nhu Tuyền. Mục Thanh Nhã mới vừa lên trước mấy bước, liền bị Mục Nhu Tuyền ngẩng đầu lên, một đôi u ám ánh mắt cho giật nảy mình. Nữ nhi con mắt này trong, rõ ràng bao vây lấy không thông cảm cùng ghi hận cảm xúc.